Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138 quỷ dị nhà tang lễ 13. Phô đầu nam thi bị vứt bỏ tại Hạ Thủy đạo trung. Ăn mặc một thân nhà tang lễ quần áo lao động, tay chân đều không có phát hiện bị trói buộc quá dấu vết. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có dãy dụa quá, ở một loại cực độ thả lòng, thậm chí có thể là không cảm giác dưới tình huống vứt bỏ tánh mạng, ở hắn phần cổ có một đạo trình. Tề cắt dấu vết, động thủ người phi thường tiểu tâm mà đem đầu của hắn tháo xuống. Phần cổ vị trí một chút cũng không có động, da thịt cùng mạch máu đan xen bộ dáng lệnh người sởn tóc gáy, cống thoát nước chung chảy rộng nửa. Đọng lại máu, tanh tưởi vị cùng mùi máu tươi hỗn hợp ở bên nhau. Sáng tạo ra một loại phá lệ quỷ dị hương vị, nghe lệnh người buồn nôn, cục cảnh sát pháp y mang theo đại khẩu trang ngồi xổm thi thể bên cạnh. Thủ pháp lưu loát mà tiến hành bước đầu kiểm tra, người chết tứ chi còn không có sơ cứng. Trên người không có phát hiện bất luận cái gì mặt khác dấu vết. Mạch máu nội thậm chí còn có tàn lưu máu ở tí tách chảy ra. Bước đầu phán đoán tử vong thời gian không vượt qua 2 cái giờ, này liền cùng bọn họ phía trước. Suy đoán khép lại, Tô Tây Yến mang theo bao tay tay từ thi thể cổ áo chỗ sờ đến một mảnh màu đen dấu. Vết, hơi hơi một nhấp liền tán thành mặt trạng. Cẩn thận một người một cổ hỗn tạp mùi máu tươi nồng đậm mùi tanh liền truyền ra tới, loại này bột. Phấn trạng xúc cảm hắn thường xuyên có thể sờ đến. Lá bùa châm tẫn sau phù hôi sờ lên cứ như vậy. Nhưng là lá bùa hương vị cũng không sẽ như vậy khó nghe. Trừ phi, vẽ lá bùa người ở bên trong thả điểm thứ không tốt đem trên tay bao tay cởi ra nhét vào vật chứng. Túi, Tô Tây Yến ở thôi chiêu bất thiện trong ánh mắt đi theo tễ lên xe. Hắn biết lấy chính mình bệnh nhân trạng thái không nên đi theo cùng nhau lãng. Nhưng là này án tử đều đã tra được này phân thượng. Trên đường rời khỏi thật sự có chút không cam lòng. Không bằng ôm thôi chiêu đùi tận tình lãng thượng một hồi, Tô Tây Yến tin tưởng chỉ cần hắn không gỡ. Xuống trên bụng khom lưng mang, cho dù có người cố ý nhằm vào hắn, thôi chiêu khẳng định cũng có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Thành công quá cứu hắn với nước lửa bên trong, thôi đại lão. Cố lên nha. Hắn cười hì hì làm cái cố lên thủ thế, không cẩn thận khẽ động miệng vết thương đau đến nhe răng trợn mắt. Bạch Nguyệt Anh ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy đau, đang muốn khuyên hắn không bằng đi bệnh viện trước nghỉ ngơi. Vừa mới vẫn luôn sú mặt thôi chiêu đã đi tới một tay đem người khiêng đi. Vẫn là công chúa ôm cái loại này, hắn thật cẩn thận mà chiếu cố hảo Tô Tây Yến miệng vết thương. Đem người bỏ vào xe hậu tòa. Xốc lên quần áo xem xét miệng vết thương, nhanh chóng buông che đậy, chọn bộ động tác như nước chảy mây trôi chút nào không loạn. Chờ Bạch Nguyệt Anh phục hồi tinh thần lại thời điểm, thôi chiêu đã giống ôm đại hạo oa oa giống nhau, đem Tô Tây Yến xủy đến trên đùi, qua đi lúc sau không thể chạy loạn. Muốn vẫn luôn đi theo ta phía sau có nghe thấy không? Tô Tây Yến nhìn hắn đầy mặt đều là... Người này nhân loại như thế nào như vậy phiền toái, nhưng trên tay động tác rồi lại cố tình vô cùng ôn nhu ngạo kiêu dạng. Nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt mềm mại hoạt hoạt. Xúc cảm cũng phi thường không tồi, nhưng vẫn là không có miêu mễ lông xù xù khuôn mặt nhỏ vuốt thoải mái. Tô Tây Yến một bên cảm thán một bên không chút nào nương tay mà đỉnh thôi chiêu phẫn nộ ánh mắt. Đem hắn mặt xoa mà hồng hồng, thôi chiêu sắc bén mà tầm mắt trước sau chừng mắt Tô Tây Yến. Tựa hồ là bởi vì trước công chúng bị xoa mặt mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là thực mau liền trầm mê ở Tô Tây Yến thuần thục loát miêu kỹ xảo hạ. Đôi mắt hơi hơi mà nheo lại tới, lộ ra một tia sung sướng ý tứ chờ Tô Tây Yến buông ra tay thời điểm. Hắn còn mờ mịt mà mở to hai mắt. Tựa hồ không rõ vì cái gì mát xa phục vụ đột nhiên bỏ giờ. Tô Tây Yến cũng không tìm lý do, trực tiếp đem chính mình tay quán bình phóng hảo ta mệt mỏi thôi chiêu chớp một chút đôi mắt. Đột nhiên duỗi tay đem hắn tay cấp vớt lại đây, đặt ở trong lòng bàn tay mềm nhẹ mà vuốt ve, Tô Tây Yến cúi đầu nhìn lại, hai song đồng dạng thon dài bàn tay thân mật mà giao triền ở bên nhau. Cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại có chút cảnh đẹp ý vui, nghĩ đến bao vây lấy hắn kia hai tay. Kỳ thật là mềm mục móng vuốt nhỏ cùng thịt lót sau. Hắn liền nhịn không được tay tiện mà muốn xoa bóp, ngón tay vừa mới ấn đi lên, khóe miệng cảm giác ấm áp, tựa hồ có một cái mềm mại đồ vật một xúc tức ly, hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu. Thôi Chiêu nghiêm trang mà nhìn hắn, thù lao Tô Tây Yến, ngoặc kép, kỳ thật đối lập lên, một cái khẽ hôn cùng thịt người cái đệm còn có mát xa phục vụ so sánh với. Hắn vẫn là kiếm lời, như vậy liền cứ như vậy đi. Rất thoải mái, hắn cũng không nghĩ sửa. Hắn về phía sau một nằm liệt càng thêm thoải mái mà đoàn tiến Thôi Chiêu trong lòng ngực. Khóe mắt dư quang nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên, Bạch Nguyệt Anh. Ngươi làm sao vậy, hảo hảo mà ở xe thượng dán ẩn nấp phù làm cái gì? Không có gì, Bạch Nguyệt Anh thong dong mà lại lấy ra hai chương ẩn nấp phù bạch bạch hai hạ chụp. Ở chính mình hai tay thượng, các ngươi tiếp tục. Cách này cái địa chỉ còn có 20 phút tả hữu lộ trình. Các ngươi lại nghỉ ngơi một chút cũng có thể, không cần đem nàng đưa người sống. Tận tình ma tú, đừng nói cái gì cẩu lương không thể ăn, kia đều là đánh giám. Người lớn lên xinh đẹp, phát cẩu lương cũng so người khác phát ăn ngon. Nhan cẩu chính là như vậy không nói đạo lý. Sao, phía trước lái xe cảnh sát Triệu. Tự động mở ra ẩn thân công năng, GPGCN cứ Trần Quân Tú nhận tới địa chỉ. Tô Tây Yến bọn họ thực hiện hai lộ phân biệt bọc đánh. Đồng thời giành giật từng giây mà tìm tư liệu, thuận tiện cấp mặt khác mấy cái môn phái đệ tử điên cuồng gọi điện thoại. Tìm tư liệu nguyên do sự việc cục cảnh sát bao, gọi điện thoại sự tình về Bạch Nguyệt Anh, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu không gì sự làm. Liền không tự chủ được mà tú khởi ân ái tới, bất quá hai người bọn họ kỳ thật cũng rất khắc chế. Tô Tây Yến dùng đan dược sau có chút mơ màng sắp ngủ. Hoa ở Thôi Chiêu trong lòng ngực lẳng lặng mà xem nhà tang lễ tư liệu. Lúc này bọn họ đã chậm rãi xử nhập phụ cận náo nhiệt đại đạo chính trực tan tầm cao phong kỳ. Đoàn người mở ra xe cảnh sát cũng vạn phần ủng đồ. Rõ ràng 20 phút lộ trình chính là khai nửa giờ còn có bao nhiêu. Nhìn liên miên không dứt đoàn xe, cảnh sát Triệu không khỏi mà có chút táo bạo, ngắn ngủn vài phút thời gian hắn đã bóp còi minh nhiều lần. Nhưng phía trước thật sự là nghẹn muốn chết, hoàn toàn không có biện pháp cấp mở ra, cũng trách không được hắn như vậy táo bạo. Ở vừa mới trong khoảng thời gian này. Về Trần Quân nói cái kia địa chỉ đã có tin tức truyền tới, đó là một nhà ở vào tiểu khu cửa. Trường học phía trước bài tarot cửa hàng, trước không nói sinh ý được không? Chỉ cần xem cái này quanh thân địa lý hoàn cảnh liền biết không thể thiếu người. Nếu ở nơi đó xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ thương cập vô tội. Hơn nữa cái này vô tội số lượng còn sẽ không tiểu, họa vô đơn chí. Bọn họ còn không có nghĩ ra biện pháp tới giải quyết kẹt xe sự. Bạch Nguyệt Anh nơi đó lại truyền đến tin tức xấu Tô Đại Ca. Toàn chân phái kia ba cái đều liên hệ thượng, nhưng là hợp hoan phái hoàn toàn không có tin tức Tô Tây Yến tinh thần rung lên. Trong tay tư liệu bổn bị hắn lại tắc trở về, sở hữu phương pháp đều nếm thử qua sao? Bọn họ trong môn phái trưởng bối liên hệ sao? Đều liên hệ qua. Các nàng cũng tìm không thấy bọn họ, Bạch Nguyệt Anh mặt lộ vẻ khổ sắc. Chậm rãi lắc đầu ta làm ơn ta sư thúc bọn họ trước hỗ trợ ngăn cản một chút. Nếu chúng ta không thể đem kia hai cái đệ tử cứu trở về tới nói. Liền tính kia nữ nhân làm không ra sự tình gì tới. Chúng ta trở về cũng muốn trêu chọc phiền toái, vì cái gì? Tô Tây Yến lộ ra ham học hỏi ánh mắt. Hợp hoan tông tên này nghe tới không thế nào đại khí. Kéo các loại tiểu thuyết điển tịch phúc, nhắc tới đến tên này đại gia trong óc nghĩ đến chỉ sợ đều là một ít không thế nào thuần khiết mang. Nhan sắc đồ vật, nhưng từ Quách Thần Phi nơi đó nghe tới tin tức, Tô Tây Yến cảm giác hợp hoan tông người còn là phi thường không tồi, đừng nhìn nhân ra trong tông. Môn nữ hài tử thiên nhiều liền cảm thấy các nàng năng lực không đủ. Các nàng cẩn thận kín đáo làm những cái đó tiểu nhiệm vụ thời điểm xa so mặt khác môn phái dụng tâm. Đâu Tô Tây Yến xem qua vài án đặc biệt lệ, đều là bởi vì Hợp Hoan Tông nữ hài tử thận trọng quan sát đến nào đó phân đoạn mà thành công phá án. Ngẫu nhiên cùng đối phương tiếp xúc, giao dịch lá bùa thời điểm cảm giác cũng đều rất hòa thuận. Vì cái gì Bạch Nguyệt Anh sẽ nói như vậy? Nàng thoạt nhìn cũng không phải cái loại này có cổ hủ quan niệm người A, Tô Đại Ca. Người đó là không biết A. Bạch Nguyệt Anh thổn thức mà thở dài, Hợp Hoan Tông là đóng quân ở phụ cận một cái đặc thù môn phái. Bên trong trên cơ bản đều là nữ hài tử, hơn nữa là lớn lên phi thường không tồi nữ hài tử. Điểm này cùng những cái đó tiểu thuyết chung miêu tả phi thường giống nhau. Đồng thời các nàng đối song tu công pháp cũng tương đối lành nghề. Nhưng là các nàng cũng không phải là cái loại này muốn hấp thụ khác phái công lực ma nữ. Các nàng là, nhiệt tâm cấp sở hữu độc thân các đạo hữu làm giới thiệu hồng nương đoàn đội từ 80 đại gia lão thái. Cho tới 18 mềm muội thanh niên, chỉ cần là còn độc thân không có đối tượng, là có thể thu được các nàng dị thường nóng bỏng quan tâm. Hơn nữa các nàng đề cử thân cận kênh cũng không ngăn với khác phái luyến. Chẳng sợ ngươi khẩu vị đủ kỳ lạ yêu chính mình yêu sủng cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Các nàng toàn bộ tiếp thu hơn nữa sẽ đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc hiện tại môn phái chung. Có rất nhiều đối đạo lữ đều là bởi vì các nàng nhận thức. Đương nhiên, cái loại này một lòng thanh tu không muốn thành hôn các nàng là sẽ không quấy rầy theo lý mà nói. Bạch Nguyệt Anh loại này đã có vị hôn phu tiểu cô nương là sẽ không cùng các nàng sinh ra quan hệ. Nhưng là đi, bọn họ là ép xuyên. Bọn họ quan hệ cũng còn chưa tới phi thường thân mật trạng thái. Muốn giống tiểu tình lữ như vậy mỗi ngày moa moa là không có khả năng. Mỗi ngày đối với đả đảo là có thể. Vì thế, nàng liền đã chịu Hợp Hoan phái các đệ tử nhiệt tình quan tâm tiểu Nguyệt Anh ngoan. Chúng ta hiện tại là không đề xướng ép xuyên, cho dù là môn phái đệ tử cũng có chính mình hôn nhân quyền tự chủ. Ngươi nếu là không muốn cùng Nguyệt Kiệt hảo, thì giúp ngươi đi tìm cái càng xoái khí tiểu tử. Liền các ngươi hiện tại tiểu cô nương đều thích kia khoản. Chân dài eo nhỏ nhân ngư tuyến. Bạch Nguyệt Anh, giảng thật, nàng thật đúng là tâm động quá, rốt cuộc hiện tại chân dài eo nhỏ nhân ngư tuyến. Còn lớn lên đẹp nam hài tử thật sự không nhiều lắm. Chẳng sợ không tính toán phát triển điểm gì. Giao cái bằng hữu cũng có thể đẹp mắt. Sau đó nàng liền nhìn đến bị một cái khác Hợp Hoan Tông tỷ tỷ mang lại đây từ Nguyệt Kiệt. À, nam nhân, hai vị Hợp Hoan Tông tỷ tỷ rõ ràng là quên trước đó đối diện hào. Đem muốn giới thiệu hai bên cấp chọn sai thời gian. Vì thế Bạch Nguyệt Anh cùng Từ Nguyệt Kiệt âm sai dương sai mà lại gặp mặt hai bên sắc mặt rất khó. Coi, liếc nhau sau tan rã trong không vui, có lẽ là bởi vì lần đó sai lầm. Hợp Hoan Tông các tỷ tỷ đối nàng liền càng thêm chấp nhất. Mỗi lần đều phát tin tức lại đây. Nói cho nàng tỷ tỷ gần nhất phát hiện một cái siêu cấp soái tiểu tử. Còn giống kia cái gì minh tinh bla bla, Bạch Nguyệt Anh nghiêm túc mà cự tuyệt nàng. Sau đó đối phương khóc, khóc, vị kia hai mươi mấy xinh đẹp tỷ tỷ, nghẹn ngào nói Nguyệt Anh ngươi như vậy đáng yêu, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi tìm được ngươi chân mệnh thiên tử. Ngươi đừng sợ, cũng không biết là não bổ thứ gì, dù sao từ kia lúc sau, nàng bị giới thiệu đối tượng phạm vi liền càng ngày càng rộng khắp. Liền giới tính có đôi khi đều không quá giống nhau, khụ, xả xa. Dù sao đem, này đàn Hợp Hoan Tông tỉ muội cùng những người đó trong tưởng tượng Hợp Hoan Tông căn bản là không. Giống nhau, nếu có người trêu chọc các nàng trả thù phương thức cũng tương đối thần kỳ, thiến giải phẫu gì đó. Không hiếm lạ, đại gia trong nhà miêu miêu cầu cầu đều trải qua quá. Nghe nói Hợp Hoan Tông còn chuyên môn khai cái bệnh viện thú cưng tới cấp thủ hạ các đệ tử luyện. Tập học tập. Bảo đảm hung thủ mặc kệ là người vẫn là quỷ đều có thể hưởng thụ đau nhức tiến giải phẫu. Tàn nhẫn đến địa phủ đều vì này kinh ngạc cảm thán, bị giận chó đánh mèo lan đến mọi người. Kỳ thật cũng không có gì, chính là ở thân cận thị trường giá thị trường không thế nào hảo mà thôi. Nhiều trông thấy khi ba bộ mặt thành phố về sau cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm cũng có phun tào đồ. Vật, chính là cay đôi mắt điểm, Tô Tây Yến lòng còn sợ hãi mà nhìn phía Thôi Chiêu. Vừa lúc đối thượng hắn cũng nhìn qua ánh mắt, hai người đồng thời ở trong lòng cảm thán, còn hảo bọn họ không phải yêu cầu thoát đơn độc thân cầu. Nghe xong toàn bộ hành trình cảnh sát Triệu, cái kia, các nàng tiếp không tiếp người thường sinh ý. Tam mặt khiếp sợ cảnh sát Triệu hơi xấu hổ mà vò đầu. Các ngươi cũng biết, chúng ta cái này công tác tính chất không quá có thể chịu thời gian tới bồi bạn gái. Cho nên trong cục mặt độc thân nhân sĩ liền nhiều điểm. Đại gia kéo kéo tuổi liền biến đại, tháng trước cha mẹ ta còn gọi điện thoại lại đây thúc giục đâu, cho nên ta liền tưởng. Như vậy chuyên nghiệp hồng nương đoàn đội hẳn là có thể tìm được đối bọn họ công tác tính chất. Không ngại muội tử đi. Gì, hẳn yêu cầu hẳn là không cao đi. Vì cái gì bọn họ đều lâm vào trầm mặc. Cảnh sát Triệu trong lòng có điểm hoàng. Cái kia hồng nương đoàn đội hay là chỉ tiếp cái loại này môn phái đệ tử đi. Kia hắn như vậy tùy tiện mở miệng có phải hay không không tốt lắm. Đừng đi, hắn chỉ là muốn tìm cái không chê hắn tiết ngày nghỉ không thể làm bạn. Có thể nói lời thật lòng muội tử a. Ngoặc kép, này kiện có phải hay không cao? Không có, Bạch Nguyệt Anh cảm khái mà vỗ bờ vai của hắn. Suy nghĩ của ngươi rất lớn gan, trở về ta liền giúp ngươi liên hệ. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ đem chính mình kỳ nghỉ cấp rút ra trong môn phái một đống người trẻ tuổi. Tránh còn không kịp sự, kết quả hắn thế nhưng dũng cảm hiến thân. Này đại khái chính là lớn tuổi độc thân cẩu lo âu đi. Bạch Nguyệt Anh một bên ở trong lòng thổn thức, một bên bay nhanh mà ở trong lòng liệt kê một loạt tuổi trọng đại sư huynh sư tỷ danh sách. Nếu lần sau lại bị kêu ra tới, nàng liền lập tức họa thủy đông dẫn. Ha ha ha ha, hết chương.